Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1192, Sư Công Xuất Sơn 2. Dưa dưa nhảy lên bờ vai của hắn, một đôi đen bóng đại con mắt, xuyên thấu qua cái gương quan sát mặt của hắn, tĩnh tĩnh nói ra, lão đại, người tâm lý có phải rất là khó chịu hay không? Diệp Thiếu Dương than thở, ngươi lại biết cái gì? Ta cái gì cũng biết a. Dưa dưa đưa ánh mắt rơi ở trên mặt mình, nói ra, vẫn là chưa trưởng thành hay nhất, chí ít không biết là ái tình khó khăn. Diệp Thiếu Dương không nói. Dưa dưa vốn định nói cho hắn biết một bí mật, nhưng nhìn hắn cái dạng này, nghĩ đến đối đầu kẻ địch mạnh, còn không cho hắn phân tâm. Vì vậy nhịn xuống chưa nói. Tạ Vũ Tinh mặc một bộ màu cà phê nữ sĩ tây trang, bên cạnh tóc từ gò má rũ xuống đến, khí chất hết sức hào hiệp, khiến cho người hai mắt tỏa sáng, lẫn nhau đều sau khi chào hỏi. Tạ Vũ Tinh kéo hồi lâu không thấy Nhuế Lãnh Ngọc, hai người thân thiết trò chuyện, Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, rất cảm giác khó chịu. Lão Quách ở đặt mua làm phép dùng gì đó, không có tới dùng cơm, thế nhưng không quên mua 3 cân thịt lợn, khiến bán bên ngoài tiểu ca đưa tới, cá nhỏ tự mình xuống bếp, làm nhiều cái đồ ăn, mùi vị rất tốt, cá nhỏ bị các loại khen, hưng phấn hai gò má đỏ bừng, dùng bia không ngừng lấy chồng chạm cốc, ý vị biểu thị cùng với mọi người rất vui vẻ, nào biết đâu rằng, người bên trong này có hơn phân nửa là vì nàng mới tụ tập ở chỗ này. Cơm tối ăn xong, Diệp Thiếu Dương mượn cớ tiễn Tạ Vũ Tinh đi ra ngoài. Ở trong xe của nàng đại thể đem sự tình nói một lần. Sau đó xin nàng hỗ trợ. Tạ Vũ Tinh vốn có tâm sự, tâm tình không cao, nghe cá nhỏ sự tình, thần sắc lập tức biến, nửa thiên tài tỉnh lại, nói ra. Ngày hôm qua nhưng thật ra có một cô nương tự sát, là ở trên một ngọn núi, dùng dây lưng trên tàng cây treo cổ, bất quá dây lưng là vật chứng, đang ở thường quy giám định, ta có thể không lấy ra được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, đá kê chân đây, không biết cũng cầm làm giám định đi thôi. Tạ Vũ Tinh nói, vậy không có, còn ở trên núi đi, ngươi muốn. Cho ta đưa đến đi. Diệp Thiếu Dương đạo, lần này làm phép, ta hy vọng ngươi cũng tới. Vừa động thủ một cái, chỉ cần dùng đạt được ta là được. Ta vốn là không sẽ pháp thuật, không liều mạng nữa mệnh một điểm, sẽ hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Có ý tứ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Không có gì. Tạ Vũ Tinh cười cười. Xuống xe đi. Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng thần tình có điểm không đúng. Tựa hồ có tâm sự gì, mình cũng mơ hồ đoán được. Vì vậy không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Tạ Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, đem xe lái đi. Diệp Thiếu Dương về đến nhà không lâu sau, Mã Thừa tìm người mang hiện hồng mộc trên giường lớn cửa. Đem giường thay xong, Diệp Thiếu Dương cho mọi người phân phối gian phòng. Hảo ở trong phòng cũng quá nhiều. Diệp Thiếu Dương bản thân cùng Thanh Vân Tử ngủ một gian phòng, Tứ Bảo một căn phòng khách, Nhuế Lãnh Ngọc cùng cá nhỏ ngủ lần ngoạ cá nhỏ uống chút rượu, trực tiếp liền nằm xuống. Như vậy vừa lúc cũng tiết kiệm nghĩ biện pháp giữ nàng lại đến. Mặc dù nói cạnh mình pháp sư không ít, lại có Thanh Vân Tử như vậy đạo môn thái đầu chấn chàng, không có gì xảy ra bất chắc khả năng. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương vẫn là hoặc hai tờ huyết tinh phù, phân biệt dán tại các nàng cửa phòng ngủ trên cửa sổ. Cái này mới yên tâm trở lại. Thầy trò thật vất vả gặp mặt, ngủ cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương rất muốn cùng Thanh Vân Tử hảo hảo tâm sự. Kết quả vào nhà vừa nhìn, Thanh Vân Tử đã ngủ, đã khởi khò khè. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng lên giường nằm xuống. Làm khó Mã Thừa cố tình, Trong phòng đệm chăn, gối đầu đầy đủ mọi thứ, nhất định chính là giỏ sách vào ở. Nằm mềm nhũn gường xi mần trên nệm, nhìn nóc nhà, nghĩ vậy liền là nhà của mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất kỳ quái. Bất kể nói thế nào, có ra cảm giác tốt. Sáng ngày thứ hai, mọi người lục tục rời giường. Diệp Thiếu Dương đem cá nhỏ giao cho Nhuế Lãnh Ngọc. Bản thân mang theo tứ bảo cùng đi gặp lão Quách, giúp hắn bố trí làm phép nơi sân. Tứ bảo đã nghe Diệp Thiếu Dương nói chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Lấy tính cách của hắn, tự nhiên không chút do dự đáp lại hỗ trợ. Lão Quách tô một cái cũ thương khố, mang theo một tên đang ở các loại bố trí. Sư thúc ngươi tới, đồng đứng dậy nhiệt tình cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhận ra hắn. Đây là lão Quách đồ đệ Lâm Tiêu Hiền. Trước đây đối phó Lương Đạo Sinh thời điểm cùng chung hoạn nạn quá. Toán là rất quen tất. Chiều bốn phía quan sát đi qua, cái này thương khố có chừng nửa bãi bóng cao thấp, là dùng gạch màu ngói xây dựng, có chút đơn sơ, thế nhưng y theo Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách định hạ kế hoạch. Cái này cái địa phương rất thích hợp dùng để bày binh bố trận. Hơn nữa khung đính rất cao, nếu thật là đấu pháp nói, có thể thi triển ra thân thủ. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo lập tức gia nhập bày trận công tác. Cái này một làm chính là hơn nửa ngày. Đến xế chiều, trên cơ bản đủ, còn thừa lại một ít kết thúc công việc công tác. Bởi vì không quan hệ pháp thuật, cũng không cần lo lắng người hoài nghi. Lão Quách vì vậy giao cho Lâm Tiêu Hiền, khiến hắn mướn mấy người liền đêm làm không nghỉ. Bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau trở lại. Đi trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi lão Quách, ngươi có nghĩ tới không? Đến lúc đó làm phép, cá nhỏ muốn ở trong sân. Ta trước khi nói với nàng câu hồn quỷ sứ là tới tìm ta phiền toái. Đến lúc đó nàng thành chủ sưng. Cái này lời nói dối khả năng liền nói không thông. Ngươi được nghĩ biện pháp có lệ đi qua. Lão Quách gật đầu nói ra, ta đây đã sớm nghĩ tới, ta có thể nói cho hắn biết, ta năm mới đi âm thời điểm đắc tội qua một cái quỷ sai. Hiện tại làm âm thần, trước để báo thù, bởi vì không dễ dàng chế phục ta, sở dĩ xem nàng như thành đôi voi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đều cảm thấy cái này mượn cớ không? Sai, phụ trái tử thường. Nhân gian cũng có rất nhiều như vậy sự tình, giữa người lớn với nhau mâu thuẫn, một lời không hợp đối với hai tử hạ thủ. Lúc này Trương Tiểu Nhị gọi điện thoại tới, khiến Diệp Thiếu Dương đi ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ. Hơn nữa là nhân gia xuất viện, Diệp Thiếu Dương không thể không đi, vì vậy lôi kéo Tứ Bảo cùng nhau. Lão Quách biểu thị phải đi về cùng cá nhỏ nói chuyện. Còn muốn bồi bồi sư phụ, sẽ không theo đi. Tiệc rượu thiết lập tại Mã Thừa Gia, Kim Hoàng Cung, Tửu Điếm. Diệp Thiếu Dương một đường hỏi thăm, đi tới phòng ngoài cửa, thấy có hai cái xuyên sườn xám người nữ phục vụ đứng ở ngoài cửa. Hai bên trái phải còn đứng một cái xuyên áo sơ mi trắng hắc quần cụt cô nương. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nụ cười khả cúc. Tiến lên đà khởi bắt chuyện. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, ngươi biết ta, lần trước ngài tới tìm chúng ta Mã Tổng, chính là ta tiếp đãi. Diệp tiên sinh quên sao? Trải qua nàng như thế nhắc tới, Diệp Thiếu Dương có chút ấn tượng, hay là đối phó Hồ Uy thời điểm, thật lâu dài cảm giác, ánh mắt rơi vào nàng mặc nổi vớ đen trên đùi. Cào chắp sau ót nói ra, ta liền nhớ kỹ chân ngươi rất dài, khuôn mặt dáng dấp ra sao quên, ngươi chỉ nhớ thật là tốt. Cô nương cười cười, phàm là chúng ta Mã Tổng đơn độc gặp qua khách nhân. Ta đã gặp qua là không quên được, cái này là trách nhiệm của ta. Diệp Thiếu Dương âm thầm giật mình, quả nhiên bất luận cái gì hành nghiệp đều cũng có nghiêu nhân. Trong bao gian chỉ có Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị hai cái. Sư phụ, Trương Tiểu Nhị một cái nhảy dựng lên, vọt thẳng qua đây, học võ hiệp trong tiểu thuyết xu thế, đi cái lễ bài lễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,